Đường Tăng Sông Tây Du, chương 774, Thất Tiên Nữ Thức Tỉnh, Góc Truyện Audio.com, Nhóm, TTTV, Nguồn, gạch nối. Ánh mắt Đường Tăng sáng lên, đúng, hẳn là như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại bất mãn nói, đánh vào thượng thương đâu cần tốn nhiều thời gian như vậy chứ. Có tạo hóa thần điện chỉ cần 100 năm là đủ rồi. Thế nhưng, phu quân, chàng biết thượng thương ở đâu sao? Dương Thiền hỏi, ách, không biết, Đường Tăng lập tức lắc đầu, trong nội tâm cũng mơ hồ đã rõ ràng. Có lẽ nữ hoa nương nương cho hắn thời gian, không chỉ giúp thực lực của bản thân tăng lên mà quan trọng là có thời gian tìm kiếm thượng thương. Hôm nay, hệ thống đã ra đi cùng với kinh thư, vì thế Đường Tăng không thể nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía hệ thống đó nữa. Nhưng chuyện này cũng thật là cao hứng, tuy rằng hệ thống đã mất đi nhưng mà hắn vẫn có thể khống chế được tạo hóa thần điện giống như trước, như vậy là đã đủ rồi. Việc hệ thống mất đi khiến cho Đường Tăng không có cách nào liên hệ trực tiếp được với hệ thống mà thôi, còn lại cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Trên thực tế thì với cảnh giới mà Đường Tăng đã đạt được đến bây giờ thì sự trợ giúp của hắn đối với hệ thống cũng không còn quá lớn, chỉ cần tạo hóa thần điện vẫn luôn nằm trong sự khống chế thì hắn vẫn có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Oanh oanh, oanh, đúng lúc này, toàn bộ vũ trụ đều đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, lập tức có 7 luồng khí tức kinh thiên động địa dâng lên từ một phía của vũ trụ. Trong nháy mắt sinh linh ở khắp vũ trụ đều có thể cảm nhận được, lập tức khiếp sợ mà nhìn về phía kia. Cái này là, có người đột phá được thánh cảnh rồi sao? Làm sao có thể chứ? Đây là 7 người đồng thời cùng đột phá thánh cảnh a. Rốt cuộc là ai? Là cường giả phương nào? Sinh linh khắp vũ trụ đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, đồng thời xuất hiện đến 7 thánh nhân, cái này đã đủ để đánh vỡ thế cân bằng trước mắt của vũ trụ rồi. Oành, nhưng vào đúng lúc này, lại có một khí tức kinh khủng khác dâng lên, vậy có nghĩa là lại có thêm một cường giả đột phá được thánh cảnh. Oành, ngay sau đó lại có thêm một cái khác, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều cảm thấy kinh hãi thực sự rồi, tất cả đều cảm thấy chết lặng. Đây là muốn nghịch thiên sao? Nếu như chỉ là đột phá đến đạo tổ thì không có động tĩnh lớn như vậy. Sở dĩ việc đột phá thánh cảnh có động tĩnh lớn như vậy, một phần là bởi vì thực sự thì thánh cảnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc đột nhập thánh cảnh lập tức như vậy thì các sinh linh sẽ phải cố vùng vẫy thoát khỏi khoảng thời gian trường hà. Mà muốn thoát ra khỏi thời gian trường hà thì nhất định phải làm thay đổi toàn bộ thời gian trường hà từ sự trói buộc của thời gian trường hà mà thoát ra. Bởi vì thời gian trường hà bao trùm mọi không gian hẻo lánh trên toàn bộ vũ trụ cho nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nó giống như sóng nước rì rầm, chảy đi rất xa, cho dù là tận rìa mép vũ trụ cũng có thể cảm nhận được. Đường Tăng cùng Dương Thiền cũng có thể cảm nhận được 9 luồng khí tức chấn động kia, thời gian trường hà bị dao động, hơn nữa còn có người từ trong thời gian trường hà dãy giụa ra, động tĩnh như vậy thật sự quá lớn. Chỉ có duy nhất một lần mới có thể có 9 cường giả đồng thời thoát ra khỏi khoảng thời gian trường hà, loại chuyện như này, bình thường thực sự không dám nghĩ tới. Nhưng, góc chuyện audio.com, hôm nay, loại chuyện này thực sự đã xảy ra. Dương Thiền khiếp sợ nhìn về phía Đường Tăng, vẻ mặt có ý như dò hỏi. Đường Tăng vội vàng khép hờ hai mắt, ý chí liền liên lạc với tất cả các phân thân của hắn. Bởi vì khoảng cách thật sự rất xa, vượt qua hàng trăm vạn năm ánh sáng nên rất khó để có thể lập tức liên hệ với các phân thân, nên cần phải có thời gian. Rất nhanh, từ chỗ của các phân thân, hắn có nhận được một ít tin tức nhưng đó lại không phải tỏ ẩn bộ, vì vậy sắc mặt không tránh khỏi trở nên kỳ quái. Làm sao vậy, có cái gì đó không đúng sao? Dương Thiền nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Đường Tăng thì không khỏi có chút nghi ngờ. Thời gian trước Ngộ Không có đem tới một cái tinh hệ, trong cái tinh hệ đó có không ít vũ trụ tinh và vũ trụ cự thú, toàn bộ đều đã bị Ngộ Không gạt bỏ không còn nữa, đồng thời cũng lấy được không ít tài nguyên. Thế nhưng phân thân của ta lại nói, người đột phá được không phải là Ngộ Không mà là một người khác. Sắc mặt Đường Tăng vô cùng cổ quái, vốn dĩ hắn tưởng rằng người đầu tiên đột phá đến thánh cảnh phải là Ngộ Không mới phải chứ. Nhưng bây giờ lại phát hiện ra là không phải như vậy, thậm chí trong 9 cường giả đột phá đến thánh cảnh cũng không hề có Ngộ Không. Không phải là đám người Ngộ Không sao? Dương Thiền cũng cảm thấy kinh ngạc, liệu có phải là những người mang đến từ địa cầu kia không? Không phải, nếu như là bọn hắn, thì tạo hóa thần điện sẽ có nhắc nhở, bởi vì bọn họ đều có đăng ký qua ở tạo hóa thần điện. Đường Tăng nói, vậy sẽ là ai chứ? Dương Thiền tỏ vẻ không hiểu. Dựa theo tin tức mà bọn hắn nhận được, những người đột phá được kia cho dù là không phải là đám người Tôn Ngộ Không thì cũng sẽ có quan hệ với Tôn Ngộ Không. Bởi vì khoảng thời gian trước người đoạt được nhiều tài nguyên nhất chỉ có Tôn Ngộ Không, hơn nữa cũng là Tôn Ngộ Không từ trong tạo hóa thần điện đổi được rất nhiều tài nguyên. Có quan hệ với Ngộ Không? Có lẽ ta có thể đoán được là ai? Bỗng nhiên ánh mắt của Đường Tăng sáng lên. Thiền Nhi, đi theo ta. Đường Tăng lôi kéo Dương Thiền đi ra ngoài, không gian bị nghiền nát, hắn trực tiếp thi triển Đại Na Di, hướng đến phía của 9 người kia. Sau hơn liên tục hơn 1.000 lần Đại Na Di, thì cuối cùng hai người Đường Tăng và Dương Thiền cũng đã cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không, còn có cả 9 luồng khí tức cường đại kia. Lại nói, sau khi tới đây cả Đường Tăng và Dương Thiền đều có thể cảm nhận được nhiều luồng khí tức quen thuộc, mà cái khí tức mạnh nhất trong 9 khí tức kia, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cái này là, Dương Thiền thấy hơi sững sờ, nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Quả nhiên là các nàng. Sắc mặt của Đường Tăng trở nên cổ quái, Tuấn Di một lần nữa mang theo Dương Thiền rời đi, không gian nơi đây cũng đã sụp đổ. Sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở bên ngoài mấy nghìn năm ánh sáng, tiến vào một tinh hệ đặc thù. Cái tinh hệ này nhìn từ xa giống như một cái đầu lớn, vô cùng kỳ quái. Xung quanh tinh hệ có rất nhiều sinh mệnh của tinh cầu, nhưng không thể nghi ngờ gì khi thứ bắt mắt là một ngọn núi lớn ở trung tâm của tinh hệ. Không sai, chính là một ngọn núi lớn chứ không phải tinh cầu. Ngọn núi kia cả chiều rộng lẫn độ dày đều có thể đạt tới 10 vạn cây em, vắt ngang không gian, quả thật lớn hơn rất nhiều tinh. Góc truyện audio.com, cầu, có thể thấy có một màn hào quang cực lớn đem ngọn núi lớn bao phủ vào bên trong, khiến cho thế giới bên ngoài như cách biệt với cả ngọn núi đó, cho dù là thánh cảnh cũng khó mà có thể phá vỡ được nó. 9 luồng khí tức cực đại kia chính là truyền tới từ bên trong màn hào quang đó. Hoa của Sơn, Đường Tăng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu được đây là lẽ đương nhiên. Có thể khiến Tôn Ngộ Không không quản mệt nhọc mà tìm kiếm tài nguyên, ngoại trừ 7 đứa con gái ở Hoa của Sơn thì hắn không nghĩ ra còn có thể là ai nữa. Về phần 2 người còn lại, Đường Tăng cũng đã đại khái đoán ra được hơn nửa có thể là Tử Lan Tiên Tử và Tử Vi Tiên Tử. Lúc này Đường Tăng cũng đã cảm nhận được rồi, tấm hào quang trong suốt kia có quan hệ vô cùng lớn với hắn. Hắn có để lại một ý niệm khống chế cả màn hào quang, bởi vì cái màn hào quang kia là do hắn bố trí trước lúc đi đã lưu lại để bảo vệ Hoa của Sơn. Đây là Hoa của Sơn, Dương Thiền cũng đã nhận ra, lúc trước khi đi tìm Đường Tăng, nàng đã từng tới đây, nhưng cũng không tìm được gì, lúc trước chỉ có thể thất vọng ra về. Không nghĩ rằng sau mất trăm năm, nàng lại quay lại đây lần nữa. Đường Tăng với Dương Thiền lập tức phóng ra, sau một khắc liền tiến vào được Hoa của Sơn, tấm màn hào quang bảo hộ đó một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, trên một ngọn núi của Hoa của Sơn, 9 thân ảnh cùng lúc hoàn tất việc đột phá, khí tức cũng bắt đầu được thu liễm. Đặc biệt là trong 7 đạo khí tức kia dường như hình thành được một loại tuần hoàn tự nhiên, sinh sôi không ngừng, 7 đạo khí tức kia dường như là một thể. Đường Tăng liếc mắt một cái liền nhìn ra được 7 luồng khí tức kia một khi tụ lại một chỗ thì có thể bộc phát ra được một loại uy năng không thể tưởng tượng được. Chỉ sợ là thực lực có thể trực tiếp tăng lên được mấy cấp, điều này không khỏi khiến hắn phải chấn động. Sư phụ, bỗng nhiên thân ảnh của Tôn Ngộ Không đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn thấy Đường Tăng cùng với Dương Thiền thì không khỏi cảm thấy sửng sốt. Đường Tam Tạng, trên đỉnh núi Tử Vi Tiên Tử cũng đã phát hiện ra Đường Tăng. Cùng lúc đó thì Tử Lan Tiên Tử còn có 7 đứa con gái của Tôn Ngộ Không cũng phát hiện ra sự hiện diện của Đường Tăng và Dương Thiền. Không đợi Đường Tăng mở miệng, bỗng nhiên, oanh oanh oanh, khí tức của 7 đứa con gái của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bộc phát tương liên ở cùng một chỗ tập trung phát động công kích vào Đường Tăng. Cách chương.